Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có vóc dáng khỏe mạnh, ngăn anh ta lại. Lão Bạch khoanh hai tay ở trước ngực. Đừng kích động, cũng đừng quên nơi này là Tinh Cảng, địa bàn của Tưởng tiên sinh. Anh muốn cướp người từ trong tay ngài ấy sao? Hứa Tình Thâm là vợ tôi đến đón cô ấy về. Đừng nói đùa, nếu như cô ấy là vợ anh, vậy Tưởng tiên sinh là gì? Lão Bạch đi theo Tưởng Viễn Chu, nói chuyện cũng mang dáng vẻ y hệt. Anh nhận ra Phó Kinh Sinh sắp sửa nổi đoá tới nơi. Bên ngoài có động tĩnh rất lớn, mặc dù trong phòng nghỉ có cách âm, nhưng Tưởng Viễn Chu vẫn có thể nghe thấy được. Anh đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra. Thanh âm của Phó Kinh Sinh trở nên rõ ràng. Các người làm vậy là giam giữ người bất hợp pháp. Tôi khuyên anh nên trở về đi. Nếu anh không hiểu Tưởng tiên sinh, có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Chỉ bằng anh sao? Ở đâu ra tự tin chạy đến đây cướp người chứ? Hứa Tình Thâm bước nhanh tới cửa, gần như là sắp xông ra được, lại bị cánh tay của Tưởng Viễn Chu ôm lấy thắt lưng. Buông ra! Phó Kinh Sinh nghe được động tĩnh, trợn tròn đôi mắt. Các người thả cô ấy ra. Tưởng Viễn Chu, anh buông tôi ra. Các người không sợ tôi báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát á? Lão Bạch cười nhạt. Trong lúc vợ chồng người ta đang làm chuyện nên làm, cảnh sát quản được không? Phó Kinh Sinh đưa tay chỉ vào Lão Bạch. Hứa Tình Thâm vừa muốn há mồm, đã bị Tưởng Viễn Chu bịt chặt. Kỳ thực em không nên ra đây. Không phải là chẳng khác nào em nói cho hắn biết em ở trong phòng cùng tôi sao? Tôi lại không thể để em đi. Em muốn hắn quay về nghĩ như thế nào? Sắc mặt Hứa Tình Thâm hơi thay đổi. Vô sỉ. Theo tôi trở về phòng. Tưởng Viễn Chu ôm lấy hông của cô. Hứa Tình Thâm đẩy tay của người đàn ông ra. Phó Kinh Sinh. Một tiếng đóng cửa mạnh mẽ truyền đến. Phó Kinh Sinh xông lên phía trước vài bước, sắc mặt đầy tức giận, ngọn lửa trong mắt gần như có thể bùng phát ra bên ngoài. Hai người vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhất, rất nhanh đưa tay đè anh ta lại. Lão Bạch bước tới, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm. Cho dù Tưởng tiên sinh cướp đoạt người phụ nữ của anh, vậy thì anh sẽ làm thế nào đây? Huống chi giả thiết như vậy, vốn cũng không thành lập. Cho tới bây giờ, Tưởng phu nhân cũng không phải là của anh. Mấy người, lôi anh ta ra bên ngoài. Nếu như lại để cho anh ta bước vào Tinh Cảng một bước, tôi đập gãy chân của mấy người. Vâng. Phó Kinh Sinh chưa từng chật vật như vậy bao giờ. Anh ta quen ẩn náu ở trong bóng đêm, một mình điều khiển vận mệnh của người khác. Nhưng mà hôm nay Tưởng Viễn Chu lại dồn anh ta đến bước này. Anh ta có cảm giác về sự ưu việt và kiêu ngạo, hết thảy bị vỡ nát. Cho dù Phó Kinh Sinh anh ta có lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Dứt bỏ thân phận người thao túng và những trang bị kỹ thuật ở Đông Thành này đều là do Tưởng Viễn Chu định đoạt. Anh ta và Tưởng Viễn Chu, một người là kẻ thao túng trong bóng đêm, người còn lại là bá chủ đứng ngoài ánh sáng. Cũng có lúc Phó Kinh Sinh khiến cho Tưởng Viễn Chu phải chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng mặt khác, gặp phải chuyện công khai như thế này, quả thực anh ta với Tưởng Viễn Chu rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Bên ngoài phòng làm việc khôi phục lại sự yên tĩnh, Hứa Tình Thâm bị Tưởng Viễn Chu ném lên giường. Cô kích động, hai tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đập mạnh xuống giường. Thả tôi ra, tôi phải về nhà. Cầm miệng. Tưởng Viễn Chu, anh nói rồi lại muốn nuốt lời phải không? Tưởng Viễn Chu đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống cô chằm chằm. Tôi chưa từng nói sẽ thả em đi, vậy thì nuốt lời chỗ nào? Lồng ngực Hứa Tình Thâm phập phồng kịch liệt, tay cô đặt trước ngực, dường như là tức giận đến nói không nên lời. Cô lắc lắc đầu, toàn thân bắt đầu bốc hỏa. Tưởng Viễn Chu thấy cô như vậy, anh ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng nói. Em đừng làm rộn nữa, ngoan ngoãn ở lại đây vài ngày. Mơ tưởng. Cô muốn hét to ra, nhưng lời phát lên lại như tiếng nỉ non rên rỉ. Tưởng Viễn Chu cúi mắt xuống. Em bị làm sao vậy? Cánh tay Hứa Tình Thâm không còn sức lực chống đỡ nữa. Cả người cô ngã xuống giường, hai chân co lên. Tôi khó chịu quá. Người đàn ông liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi vén lên. Lại còn muốn gạt tôi sao? Đồ lưu manh. Đây rõ ràng là một tiếng mắng chửi, nhưng nghe kiểu nào cũng giống như những âm thanh nũng nịu. Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tình Thâm nằm co rúm ở trên giường, cả người cô không ngừng uốn éo, di chuyển liên tục. Người đàn ông nhíu mày, hai tay Hứa Tình Thâm ôm lấy trước bụng, hai chân lại ép chặt vào nhau. Mái tóc đã được sấy khô, rơi toán loạn trước mặt. Tưởng Viễn Chu vươn tay ra, gạt những sợi tóc trên trán cô sang một bên. Gương mặt cô đang đỏ lên và đổ đầy mồ hôi. Tưởng Viễn Chu vội vàng nắm chặt vai cô. Đây là thế nào? Khó chịu quá, thực sự rất khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net